Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiếp tục, nhưng mà có một điều kỳ lạ, trong cơ sở ngầm này có mấy trận pháp khá cao cấp. Việt Trân nói đây là trận pháp chuyên nghiệp, người bày trận chắc chắn không ở đây. Chứng tỏ bọn chúng còn có thủ lĩnh đứng sau. Việt Trân, pháp sư trận pháp của cục đặc sự, là người cực kỳ am hiểu về những loại pháp trận thế này. Yến Đông Nhạc vẫn giữ vẻ lãnh đạm, chỉ gật đầu. Đầu đầu nghi hoặc nhìn anh, lão đại, sao anh trông có vẻ không tập trung thế? À đúng rồi, Tiểu Lê đại sư đâu? Không phải cô ấy là người báo tin sao? Sao giờ không thấy đâu? Nghe vậy, Yến Đông Nhạc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Nhưng thay vì trả lời cô, anh giơ tay về một hướng khác, đánh ra một luồng xương đen về phía một cái bóng đang lén lút rời đi. Phụt! Trùng lực hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống đất. Yến Đông Nhạc lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói. Người của Trung gia, ôi trời, còn có một con cá lớn muốn trốn à, mơ đi. Đầu đầu lập tức lao đến, nhưng ngay lúc đó, Trung lực đột nhiên siết chặt một lệnh bài màu đen trong tay. Bùm, một luồng lực lượng bùng phát, như thể có thứ gì đó vừa phát nổ. Bản năng phòng thủ khiến đầu đầu lập tức giơ tay chắn. Nhưng khi hạ tay xuống, trước mắt cô trống rỗng, Trung lực đã biến mất, hả, hắn đâu rồi? Đầu đầu kinh ngạc thốt lên, Yến Đông Nhạc không hề hoảng hốt, chỉ thản nhiên giơ tay chỉ về một hướng. Chạy hướng kia, nếu không mang hắn về được, cô đừng quay lại. Đầu đầu lập tức rụt cổ, không dám chậm trễ, nhanh chóng đuổi theo. Trong khi đó, Yến Đông Nhạc cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau một giây do dự. Anh quay người, rẽ sang một hướng khác, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Trước đó, ngay khi gửi tin báo về hang ổ của tà tu cho Yến Đông Nhạc, Lê Kiến Mộc đã nhanh chóng rời đi, tiếp tục bám theo Bách Phong. Cục đặc sự chuyên xử lý tà tu, không có gì cần lo lắng. Bách Phong dường như đã dùng toàn bộ sức lực để chạy trốn. Không chỉ di chuyển cực nhanh, ông ta còn tận dụng toàn bộ linh lực, thậm chí giữa đêm còn cưỡi gió mà đi. Lựa chọn những con đường nhỏ khó phát hiện. Lúc đầu, Lê Kiến Mộc không tốn nhiều sức để bám theo Bách Phong, nhưng càng đi, cô càng cảm thấy có điều không ổn. Dựa vào cuộc trò chuyện giữa ông ta và Trung Lực, Bách Phong rõ ràng là một lão già lươn lẹo, giảo hoạt. Nếu chỉ đơn thuần đi tặng một món đồ, tại sao ông ta lại chọn cách di chuyển hao tổn linh khí đến mức này? Trong thời đại linh khí khan hiếm, điều mà người tu luyện sợ nhất chính là cạn kiệt linh lực. Họ luôn có thói quen tiết kiệm tối đa, bởi chẳng ai có thể lường trước được giây tiếp theo sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Có thể là lệ quỷ trên đường, cũng có thể là những kẻ tu luyện khác đang rình rập. Vậy thì tại sao Bách Phong lại dùng một phương pháp lên đường như tự sát thế này? Trừ khi, ông ta biết có người đang theo dõi mình và muốn ép đối phương tiêu hao linh khí. Lê Kiến Mộc lập tức dừng bước, rút một tờ giấy vàng từ trong ba lô ra. Đôi tay cô linh hoạt gấp vài đường. Chỉ trong chốc lát, một người giấy nhỏ đã thành hình. Cô nhẹ nhàng thổi một hơi lên người giấy, lập tức nó phồng lớn lên như có linh hồn. Ngón tay cô hơi dùng lực, để lại một giọt máu tươi lên cổ tay người giấy. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của nó trở nên giống hệt cô. Bách Phong thật sự không chắc có người đang theo dõi mình hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải trước đó trận pháp kiểm tra đã phát hiện ra có người xâm nhập, ông ta cũng sẽ không dám tin rằng cơ sở ngầm của bọn họ đã bị kẻ lạ trà trộn vào. Mỗi người trong môn phái của ông ta đều bị hạ cấm chế. Một khi có người ngoài xâm nhập vào khu vực trận pháp, cấm chế sẽ tự động phát sáng. Hơn nữa, cả ông ta và Trung Lực đều biết rõ một điều. Nếu đối phương có thể ẩn nấp mà không để lộ sơ hở, vậy chứng tỏ tu vi của người này cao hơn bọn họ rất nhiều. Dưới tình huống này, họ không dám đối đầu trực diện. Chỉ có một cách. Dẫn dụ kẻ đó đến nơi có người đủ khả năng đối phó. Màn kịch của họ đã được chuẩn bị rất kỹ, từ chiếc hộp đến màn trao đổi với Trung Lực. Nhưng liệu đối phương có thực sự mắc câu mà đi theo không, điều đó vẫn còn chưa rõ. Bách Phong chỉ có thể liều mình chạy về phía trước. Nếu đối phương theo đuôi, vừa hay có thể tiêu hao linh khí của hắn, vừa đảm bảo bản thân không bị ám toán. Nếu đối phương không theo, vậy chứng tỏ cơ sở ngầm của bọn họ đã gặp nạn. Đồng nghĩa với việc Trung Lực sắp xong đời. Mà điều đó, với ông ta mà nói, cũng chẳng phải tổn thất gì to tát. Nghĩ vậy, Vất Phong càng chạy càng nhanh, mãi đến khi Lê Kiến Mộc sử dụng người giấy để thay thế mình theo dõi, để lộ ra một chút dấu vết. Tảng đá trong lòng Bách Phong cuối cùng cũng rơi xuống. Đối phương thực sự đã mắc câu. Dường như kẻ kia rất có hứng thú với vị kia mà Trung Lực nhắc đến, suốt dọc đường đi đều không chủ động tấn công. Hơn nữa, đối phương vẫn luôn che giấu hơi thở suốt cả đêm, nhưng đến giờ lại vô tình để lộ dấu vết. Điều này chứng tỏ chiến thuật tiêu hao của ông ta đã có hiệu quả. Đối phương đã hao hụt không ít linh lực. Nghĩ đến đây, Bách Phong không giấu được sự mừng thầm. Ông ta đã bắt đầu tính toán xem khi đến nơi, mình sẽ làm thế nào để tiếp đón vị khách bám đuôi này. Trong khi đó, Lê Kiến Mộc vẫn ung dung chỉ huy người giấy tiếp tục theo dõi, còn bản thân thì chậm rãi di chuyển phía sau. Hành trình kéo dài đến hơn nửa đêm. Cuối cùng, sau khi rời khỏi địa phận Bắc Thành, họ đến nơi cần đến. Bách Phong dừng chân tại một vùng hoang vắng. Không xa phía trước là một đường hầm đường sắt đã bị bỏ hoang từ lâu. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, ngay cả ban ngày nhìn cũng đầy vẻ âm trầm đáng sợ, huống chi là vào ban đêm. Vẻ mặt Bách Phong lộ rõ sự vui sướng, ông ta bước nhanh vào trong đường hầm, đồng thời lớn tiếng gọi. Kim Dương tiên sinh, tại hạ là Bách Phong, thuộc Tam Điền Môn Hải Thành, mang đồ đến tặng ngài. Lê Kiến Mục lập tức khựng lại, người giấy nhỏ phía sau Bách Phong cũng dừng lại, cách cô hơn 5 mét. Tầm mắt của cô dõi vào đường hầm, nơi hai bóng người đang chậm rãi bước ra. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc, một người là Kim Dương, kẻ luôn khoác trên mình chiếc áo choàng đen, vẻ mặt lạnh lùng, bí ẩn. Người còn lại, Lê Thanh Thanh. Lê Thanh Thanh tò mò nhìn Kim Dương, khẽ hỏi, Tam Điền Môn, Hải Thành, đây cũng là người của môn phái các anh sao? Kim Dương trầm mặt, giọng điệu lạnh lẽo, không nên hỏi những gì không cần hỏi, nhận đồ rồi thì đi đi. Lê Thanh Thanh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn. Xin lỗi, tôi chỉ tò mò thôi. Cảm ơn anh nhé, nếu hôm nay không có anh, tôi đã không thể giết được mấy tiểu quỷ kia rồi. Anh lại giúp tôi một lần nữa. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Kim Dương lạnh nhạt nói, nên giúp mà thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh vừa mới thăng cấp, trong lòng vẫn còn cảm giác mới mẻ. Thấy có khách đến, cô biết mình không tiện quấy rầy nên nhanh chóng lên tiếng cáo từ. Kim Dương khẽ gật đầu, Lê Thanh Thanh rời đi, nhưng đi được vài bước, cô lại muốn thử sức mạnh mới có trên người mình. Cô hít sâu, dồn lực định bay lên, kết quả loạng choạng rồi ngã chồng vó xuống đất. Nhưng cô chỉ phủi bụi, nhanh chóng đứng dậy, tung tăng nhảy nhót rời xa. Mãi đến khi bóng cô khuất hẳn, Bách Phong mới quay sang hỏi đầy nghi ngờ. Kim Dương tiên sinh, cô gái ấy là ai? Kim Dương không đáp, chỉ giơ tay lên. Lập tức, không gian xung quanh thay đổi. Đường hầm tàu hỏa biến thành một căn phòng tỏa hương trà dịu nhẹ. Lê Kiến Mộc cảnh giác, nhanh chóng lùi về sau, tránh bị kết giới vây khốn. Nhưng người giấy của cô thì không may mắn như vậy. Tinh thần cô khẽ dao động, nhắm mắt lại, cô điều khiển người giấy mở mắt, nhìn thẳng vào Kim Dương. Bách Phong vừa nhìn thấy người giấy, sắc mặt lập tức tái mét, chỉ tay về phía cô, giọng hoảng loạn. Cô ta, chính là cô ta, Kim Dương tiên sinh, đây là Lê Kiến Mộc. Cô ta đã phá hỏng không biết bao nhiêu chuyện của chúng ta. Lần này còn không biết sao lại mò đến Bắc Thành nữa. Bách Phong kích động hét lên, mau giết cô ta, nếu không, cô ta nhất định sẽ ngáng đường chúng ta. Kim Dương chăm chú nhìn gương mặt trước mặt, mắt khẽ nheo lại. Hắn ta chậm rãi lên tiếng, cô biết ta sao? Người giấy không đáp, trong tay đã ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, lập tức vung lên, đâm thẳng về phía hắn ta. Kim Dương nhíu mày, giơ tay đánh nghiêng chiếc hộp nhỏ trong tay Bách Phong. Nắp hộp bật mở, ngay lập tức, những tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp nơi. Những sinh hồn bé nhỏ tràn ra, có cả những thai nhi chưa thành hình đầy đủ. Tất cả lao về phía người giấy, tiếng khóc ai oán đến rợn người. Lê Kiến Mộc kinh hãi, người giấy của cô vẫn đứng yên. Những linh hồn bé nhỏ này chưa bị luyện hóa hoàn toàn, nhưng chúng đều đã bị lấy đi khi còn trong bụng mẹ. Chúng mang theo oán khí nặng nề nhưng chưa từng làm điều gì sai trái. Nếu được siêu độ, chúng có thể nhanh chóng đi vào luân hồi. Nhưng nếu cô vung kiếm xuống lúc này, chúng sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, không còn cơ hội đầu thai. Bách Phong cười ha hà, giọng đầy giễu cợt. Đại sư, vì muôn dân thiên hạ, vì những đứa bé đáng thương này, cô cô hãy hy sinh đi. Cô chết đi, nói không chừng kiếp sau bọn chúng còn có thể đầu thai vào gia đình tốt hơn. Ông ta ngừng lại, bỗng nhiên lại bật cười chế giễu. Ồ không đúng, tôi nói sai rồi, những anh linh này chính là chất dinh dưỡng của thần thụ chúng tôi. Bọn họ sẽ không có kiếp sau, nhưng cũng không sao, cũng coi như vì thiên hạ mà cống hiến. Phúc báo cả, người giấy của Lê Kiến Mộc khẽ run lên, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Cô siết chặt kiếm, định phá tan bức tường anh linh yếu ớt trước mặt. Nhưng đột nhiên, một luồng khí đen trói chặt lấy người giấy. Lê Kiến Mộc lập tức điều khiển người giấy ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kim Dương. Kẻ đang ra tay, Kim Dương vẫn bình thản, giọng lạnh nhạt. Thuật ẩn thân của cô không tệ, nhưng đáng tiếc, hắn ta lắc đầu, không nói tiếp, chỉ khẽ nhúc nhích đầu ngón tay. Luồng khí đen lập tức siết chặt hơn, hắn ta nhìn gương mặt người giấy, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm. Rốt cuộc, Đông Nhạc còn bao nhiêu? Hàng giả, thế này, rắc, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Phong ngỡ rằng đó là tiếng người giấy bị nghiền nát, trong lòng thầm tán thưởng sự lợi hại của Kim Dương tiên sinh. Nhưng sắc mặt Kim Dương lại thay đổi, đó không phải là người giấy, mà là kết giới bị nứt. Cảm giác nguy hiểm lập tức bao trùm. Kim Dương ngẩng đầu, từ bốn phương tám hướng, vô số dây đằng sắc bén như lưỡi dao lao về phía hắn và Bách Phong. Kim Dương lập tức nâng tay, một nhát chém đứt hai sợi dây đằng. Nhưng ngay lập tức, càng nhiều dây đằng khác quấn tới, tấn công tới tấp. Người giấy của Lê Kiến Mộc nhanh chóng bảo vệ những linh hồn bé nhỏ, đưa họ ra khỏi chiến trường. Cách chương.